Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 034, Phù Văn Giáp Máy. Người thứ ba góc độ trong hình, truy kích một phương phi thuyền, sắp tiếp cận chết ở tinh hoàn bên trong cái kia chiếc. Mặt khác hai cái phân bình hình ảnh trên, ác ma tiểu thư Pinky, tai nạn nữ sĩ Pandora, còn có để thường uy ánh mắt hơi ngưng lại tướng mạo giống quá Natasha Kalisto. Các nàng lúc này phi thường thả lỏng, mà bị kẻ săn đuổi. Vào lúc này, thì lại xem cái pho tượng tự, yên tĩnh ngồi đang phi thuyền bên trong không nhúc nhích. Thường uy ánh mắt từ Kalisto trên người rời đi, rơi vào bị truy kích vị này trên người. Tveyovsky nhìn người này, thường uy ánh mắt lãnh đạm, không có bất kỳ tâm tình gì, sẽ không đáng thương hắn, sẽ không cảm thấy hắn là cá nhân, liền nên làm sao giúp hắn như thế nào một cái. Khế ước thứ này, nếu như không phải cam tâm tình nguyện, là không thể ký kết. Chính là như Mephisto loại này đem khế ước chơi quay tít ma quỷ, cùng người ký kết khế ước, cũng là dụ dỗ, khiến người ta chủ động ký xuống đại danh, ép buộc là không thể. Cái tên này cùng ác ma ký kết khế ước, bản thân cũng không thể là người tốt. Nếu như cái mỹ nhân cũng là thôi, một gái chân đại hán, càng quan trọng chính là vô thân vô cố. Dựa vào cái gì? Hai chiếc phi thuyền trong lúc đó khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Thường uy đột nhiên cảm giác thấy Kalisto các nàng không nhất định có thể toại nguyện bắt được cái này gọi Tveyovsky vi ước người. Thành tựu nguyên thần cảnh giới tồn tại, thường uy đối với trong lòng mình bỗng nhiên nhô ra cái ý niệm này không nghi ngờ chút nào. Sau đó hắn nhìn thấy, trong hình, làm hai chiếc phi thuyền gần như nhanh kề sát dựa vào nhau thời điểm. Tveyovsky đứng lên, ở bộ kia nhảy ra đến địa ngục trong máy vi tính mân mê một hồi. Trong nháy mắt, màu đỏ tươi ngọn lửa như đồng nhất miệng phun trào. Phi thuyền lập tức bắt đầu bành trướng, đến một cái cực hạn sau khi cấp tốc hướng về trung gian sụp xuống xuống. Thường uy kinh ngạc nhìn sụp xuống trung tâm nơi, cái kia gọi Tveyovsky ra hỏa. Hắn ôm máy vi tính, bình tĩnh đứng sững ở nổ tung hạt nhân, lại như ở lốc xoáy phong nhãn, dĩ nhiên không có bị thương tổn. Tiếp đó, sụp xuống vị trí trung tâm, hình thành một cái hồng sán lạn không gian động. Thường uy rõ ràng nhìn thấy Tveyovsky ngẩng đầu lên nhếch miệng lộ ra nụ cười. Sau đó hắn bị cái này sán lạn không gian động hút vào. Gần như cũng trong lúc đó, Kaisto các nàng vị trí phi thuyền bị lan đến, mãnh liệt muốn nổ tung lên, để một chiếc phi thuyền nổ tung hình thành không gian động cực ngắn ngủi. Ở đem Tveyovsky sau khi hút vào trong nháy mắt đóng, tiếp theo đệ nhị chiếc phi thuyền nổ tung, dĩ nhiên cũng hình thành một cái hồng sán lạn không gian động, hướng vào phía trong sụp xuống tất cả, đem sở hữu dấu vết đều hút vào đi, tiếp theo biến mất. Tinh hoàn bên trong ngoại trừ một cái dần dần bị chu vi thiên thạch lấp kín hang lớn, không để lại một tia phi thuyền dấu vết. Thường uy nhìn trên màn ảnh máy vi tính tất cả, không khỏi nhẹ nhàng vỗ tay. Không chỉ vì bởi vì linh cảm tinh chuẩn, hắn lộ ra một cái kỳ quái nụ cười ở hai chiếc phi thuyền nổ tung trước sau sụp xuống hình thành hai cái không gian động một đầu khác. Hắn mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc. Không phải là này trước đây không lâu, Bilic và ác ma luyện ngục dưới mở ra cánh cửa không gian hộ sau hành tinh sao? Rất thú vị. Sau đó một quãng thời gian, gió êm sóng lặng, thường uy ở lại ác ma luyện ngục thời gian càng ngày càng nhiều. Hắn thường xuyên cầm vẫn rất lớn bút, ở ác ma luyện ngục từng tòa trên cánh cửa phủi đi đi. Phảng phất lại đến mô những người trên cánh cửa kỳ quỷ hoa văn. Nếu như Bilic trở về nhìn thấy, nhất định sẽ than thở hắn vẽ kỹ thuật. Có điều gần nửa tháng, Bilic không có tin tức, đúng là phương đông trận doanh bên kia. Khoảng thời gian này, động tác liên tiếp, Bồng Lai Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn Liên hợp Đại lục Quan phủ, Nam Dương nước Cộng hòa Quan phủ, đối ngoại tuyên gọi ở Hồng Kông cùng Phỉ Đảo thành lập thí nghiệm căn cứ. Điều này làm cho phương Tây trận doanh đang nghi ngờ sau khi không khỏi có chút sốt sắng. Tuy rằng chiến tranh mới vừa kết thúc không lâu, bất luận từ người nào phương diện mà nói, hai bên đều không có tiếp tục liều mạng ý đồ. Phàm là sự có cái vạn nhất, mặc dù không rõ vì sao, phương Tây trận doanh cũng nhắm mắt tuyên bố ở Sydney cùng Los Angeles hai địa phương này thành lập thí nghiệm căn cứ. Không quan tâm cái gì thí nghiệm căn cứ, phương Đông làm, phương Tây cũng đến theo làm, coi như phô trương thanh thế. Trong lúc nhất thời, dân gian thuyền đánh cá náo nhiệt một nhóm, hai cái trận doanh truyền thông lẫn nhau chỉ trích, các loại suy đoán, cùng đánh trận tự, bởi vì hành tinh từ trường sinh thái ưu việt tính, cùng với phương Tây trận doanh phân tán tính chất, theo 3 năm chiến tranh thất bại, phương Tây trận doanh chịu thiệt, làm cho hành tinh từ trường sinh thái bắt đầu lặng yên không một tiếng động lan tràn đến phương Tây trận doanh dân gian, phương Tây trận doanh quan phủ lũ cấm không dứt. Tuy rằng bọn họ không sinh sản, cũng không cách nào sinh sản hành tinh từ trường sinh thái dưới các loại sản phẩm, nhưng lãi cách dù điều động bên dưới, buôn lậu ngành nghề nhưng bồng bột phát triển, càng hung hăng ngang ngược, là mọi người ngóng trông tốt đẹp. Nếu như không có 3 năm chiến tranh thất bại, người phương Tây e sợ sẽ bị chẳng hay biết gì, sẽ không cảm thấy phương Đông trận doanh có thật ưu tú, sẽ bị bọn họ thuyền đánh cá nắm mũi dẫn đi. Đáng tiếc, chiến tranh thất bại, sáng loáng bãi ở thế giới trên sàn nhảy, không ai có thể phủ nhận. Tại sao phương Đông trận doanh cường đại như thế? Này đề cao người phương Tây khát vọng hiểu rõ động mới trong lòng. Đợi được bọn họ thông qua các loại con đường hiểu rõ đến phương Đông trận doanh tiên tiến cùng mạnh mẽ, hiểu rõ đến hành tinh từ trường sinh thái ưu việt tính sau khi đối với hành tinh từ trường sinh thái dưới các loại sản phẩm liền sản sinh to lớn khát cầu. Chiến tranh kết thúc không lâu, hai trận doanh lớn trong lúc đó bầu không khí hơi có hòa hoãn. Hành tinh từ trường sinh thái liền bắt đầu lấy kiên định bước tiến hướng về phương Tây lan tràn, từ từ xâm chiếm thế giới phương Tây Anh rất mạng, đè ép phương Tây khoa học kỹ thuật hệ thống không gian sinh tồn. Dưới tình huống như vậy, không thể kìm được phương Tây trận doanh người trưởng khống môn không sốt sắng. Bọn họ không biết phương Đông trận doanh làm thí nghiệm căn cứ chính là cái gì, nhưng không trở ngại bọn họ theo vào. Lúc này, Hồng Kông căn cứ, Thiệu Lệ Văn mang theo một nhóm sĩ quan, chính ở một cái trống trải vô cùng trong đại sảnh. Trước mặt, một vị lên đến 100 mét phù văn giáp máy đứng vững. Vô số công nhân ở giáp máy trên rất bận rộn, căng thẳng tiến hành cuối cùng đồ trang. Món đồ này hữu dụng không? Cầm đầu sĩ quan nói. Loại này đại gia hỏa tuy rằng có thể thành tựu hỏa lực bình đài sử dụng, có thể so với cho chúng ta không trung từ trôi nổi bình đài cũng không ưu thế. Thiệu Lệ Văn gật đầu, nếu như dùng cho cùng phương Tây trận doanh tác chiến, vật này cũng chính là cái bia ngắm, trừ phi nguyên khí vòng bảo vệ kỹ thuật triệt để thành thục, bằng không xác thực như ngươi nói, có điều kẻ thù của nó không phải phương Tây những người bạch heo. Nói chuyện, Thiệu Lệ Văn xoay người đối mặt hắn. Ngươi nếu đi tới nơi này, nói vậy đã biết ta cùng Enzo khởi xướng thí nghiệm căn cứ hạng mục nguyên nhân cụ thể. Sĩ quan nói, hành tinh khác xâm lấn, to lớn binh khí sinh vật, có độc, nhất định phải cật lực bảo đảm đánh chết to lớn binh khí sinh vật thời điểm không chảy máu. Không, sai. Thiệu Lệ Văn nói, chúng ta thậm chí không thể dùng nguyên từ thương pháo, đánh hỏng rồi ra thịt, chảy ra huyết dịch có rất nghiêm trọng ô nhiễm, loại này ô nhiễm tích góp đến nhất định nồng độ,